bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Lục Kình Thiên có dám một chiến? Tốt, không có việc gì liền xuống đi thôi. Dựa theo kế hoạch tiếp tục chấp hành. Tuân mệnh, đại nhân, nhưng là thuộc hạ có một chuyện không rõ. Chúng ta cứ như vậy tản bộ tin tức, tựa hồ căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Nhân thủ khẩn trương như vậy, có phải hay không hẳn là triệu tập nhân thủ, cường điệu điều tra trấn ma ngục bên trong tình huống. Thủ lĩnh áo đen kiên trì, đem trong lòng mình đầu ý nghĩ nói ra. Bọn hắn phương Bắc Ma Môn, có một vị nhân vật trọng yếu. Tại hơn 100 năm trước đó, bị Thiên Hỏa Tông đánh bại, nhốt vào trấn ma ngục ở trong. Cái này mấy chục năm đến nay, trên người bọn họ vẫn luôn có cái này một cái nhiệm vụ. Đó chính là đem kia nhân vật trọng yếu từ Thiên Hỏa Tông ở trong giải cứu ra. Vì thế, những năm này đến nay, bọn hắn đã tổn thất hơn 10 người, mà hắn lại nhìn không ra. Cố Trường Phong để bọn hắn tập trung lực lượng, tại Thiên Hỏa Tông nội bộ phát ra Lục Kình Thiên bất lợi tin tức thì có ích lợi gì chỗ? Cái này chẳng phải là uổng phí hết nhân lực. Ngươi là đang chất vấn mệnh lệnh của ta. Cố Trường Phong nhìn quỳ lạy trên mặt đất người áo đen một chút. Ngữ khí như cũ đạm mạc, nhưng là một nét khó có thể phát hiện sát cơ đã xuất hiện ở trong đó. Thuộc hạ không dám. Người áo đen tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hắn tranh thủ thời gian liên tục xưng tội, thậm chí trên trán không tự chủ ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cố Trường Phong mặc dù nhìn phiêu nhiên như tiên, nhưng là hắn biết người này nhất là tâm ngoan thủ lạt. Một lời không hợp, thậm chí vẻn vẹn chỉ là thấy ngứa mắt, liền sẽ rút đao giết người. Không biết có bao nhiêu người chính là vô ý chọc giận tới người này, liền bị hắn tiện tay chém giết. Hiện tại hắn trong lòng đã âm thầm kêu khổ. Hắn vừa rồi cần gì phải mở miệng làm tức giận kẻ này. Nếu biết không dám, còn dám chất vấn quyết định của ta, vậy ngươi chính là đang tìm cái chết. Cố Trường Phong ngữ khí bỗng nhiên ở giữa liền trở nên rét lạnh vô cùng. Tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, Cố Trường Phong quần áo trong lúc đó không gió mà động, phần phật phấp phới. Màu lót đen lưu kim trường bào dơ lên, tựa như tinh không mênh mông. Trong một chớp mắt, một tiếng thanh thúy tranh minh thanh âm vang lên. Thanh thúy tựa như giữa thiên địa duy nhất thanh âm. Sau đó, một dải lụa tia sáng chợt lóe lên. Quang mang sáng lên trong nháy mắt. Mọi người tại đây đúng là không tự chủ được đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Tựa hồ kia một đạo quang mang đã muốn so trên trời mặt trời còn muốn càng thêm sán lạn. Đợi đến trước mắt mọi người khôi phục sáng tỏ, lúc này, vừa mới còn quỳ rạp trên đất thủ lĩnh áo đen, lúc này đúng là đã bị vô thanh vô tức chém thành hai nửa. Tốt, nhớ kỹ, không muốn chất vấn quyết định của ta, nếu không đây chính là hạ tràng. Các ngươi tất cả đi xuống đem. Lập tức, giữa sân người áo đen đã sớm bị hạ dọa đến lạnh hãn sâm sâm. Nghe vậy, toàn bộ cũng không khỏi đến thoải mái một ngụm. Sau đó, đám người cũng không dám lại dừng lại. Rất nhanh cả viện ở trong liền trống xuống tới. Một đám phế vật, còn dám chất vấn quyết định của ta. Tự nhiên là đáng chết. Cố Trường Phong sở dĩ muốn tản bộ những tin tức kia, tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Hắn thiên sát cửu truyền đã tu luyện đến thứ 7 truyền. Thất tình truyền. Tầng này công phu tất cả tại dẫn động nhân chi thất tình. Khiến thất tình tiết ra ngoài, cũng hóa thành Cố Trường Phong lực lượng, tản bộ những tin tức kia, để Thiên Hỏa Tông cửa ở trong đông đảo đệ tử tâm cảnh sinh biến. Đến lúc đó chỉ cần bị hắn thoáng một dẫn dắt, liền có thể hút nhiếp những người này thất tình, để hắn chiến lực tăng nhiều. Bất quá, việc này liên quan bản thân hắn công pháp huyền bí. Tự nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Nơi đây ám ma vệ cứ điểm ở trong kia là đen áo đội trưởng, đã phạm vào hắn kiêng kỵ, tự nhiên chết chưa hết tội. Rất nhanh, 5 ngày thời gian liền đi qua. Cố Trường Phong đã đi tới Hỏa Diệm Sơn phía dưới. Khoảng cách Thiên Hỏa Tông bất quá hơn 10 dặm đường. Giờ phút này, Cố Trường Phong ngay tại từng bước leo lên lấy Hỏa Diệm Sơn. không bao lâu liền sẽ đi vào Thiên Hỏa Tông bên trong. Đồng thời, chiến thư trở xuống, đại chiến gần ngay trước mắt. Giờ phút này, địch nhân đã là như thế tiếp cận, có thể nói gần ngay trước mắt, nhưng là Thiên Hỏa Tông bên trong, lại còn là một mảnh rối bời dáng vẻ. Thiên Hỏa Tông, trung ương trên quảng trường, kia Cố Trường Phong đã muốn giết tới cửa. Lục sư huynh tại sao vẫn chưa ra? Không phải là sợ hãi kia Cố Trường Phong trốn đi đi? Ngươi người này nói gì vậy? Lục sư huynh chuyện gì xảy ra như thế người? Hắn làm sao có thể tránh né? Ha ha, vậy ngươi liền nói một chút. Vì cái gì cho tới bây giờ? Lục sư huynh lại còn chưa từng xuất hiện. Phải biết kia ma tặc Cố Trường Phong lập tức liền muốn tới. Nếu là bế mà không chiến, chẳng phải là để cho ta Thiên Hỏa Tông ở trước mặt người đời không ngẩng đầu được lên. Đông đảo, các đệ tử, từng cái lo lắng, có lòng người có ưu tư, có người lại là tin tưởng Lục Kình Thiên nhất định có thể thắng. Lại có một cỗ lực lượng ở trong đó không để lại dấu vết châm ngòi thổi gió. Đến hôm nay cái này quyết chiến ngày, toàn bộ tông môn bên trong, hơn ngàn đệ tử cảm xúc đã bị triệt để nhóm lửa. Giờ phút này, tại tông môn nghị sự đại điện ở trong, tông môn ở trong các vị trưởng lão đều xuất hiện. Tông chủ Xích Thiên Phong, ngồi ngay ngắn trung ương, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy một đạo sán lạn thần quang. Nhìn bạo liệt bá đạo, tựa hồ tu vi lại có tinh tiến. Lục trưởng lão ngươi đến nói một chút đi, làm sao cho tới bây giờ Lục Kình Thiên vẫn là không có xuất hiện a? Ngươi cũng đã biết. Hiện tại bên trong tông môn, những đệ tử kia đã đối với việc này nghị luận ầm ĩ. Đồng thời đối Lục Kình Thiên sinh ra chất vấn. Nếu như Lục Kình Thiên tránh chiến không ra, kia không những lúc tông môn uy nghiêm bị hao tổn, cũng chỉ sợ hắn về sau không cách nào phục chúng. Thủ tịch đại đệ tử thân phận, coi như cũng không ngồi yên nữa. Xích Thiên Phong ngữ khí uy nghiêm, mặc dù không có đa trọng ngữ khí, nhưng lại để cho người ta có thể rõ ràng cảm ứng được hắn có chút phẫn nộ. Nếu như Lục Kình Thiên thật dám tránh chiến, sợ chiến, như vậy hắn liền muốn từ bỏ Lục Kình Thiên thủ tịch đại đệ tử thân phận. Tông chủ, xin ngài thoải mái tinh thần. Lục trưởng lão bình chân như vậy, tựa hồ vô cùng có lòng tin. Hắn Lục gia tại tông môn bên trong, thế lực khổng lồ, cũng không e ngại tông chủ quyền thế. Cho nên, đối mặt Xích Thiên Phong chất vấn, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Lòng có lực lượng, mới có thể không sợ hãi. Hừ, lần trước ngươi cứ như vậy nói, lần này vẫn là như vậy nói. Bất luận như thế nào, hôm nay tại Cố Trường Phong đến thời điểm, Lục Kình Thiên nhất định phải ứng chiến. Yên tâm, tại bên trong tông môn, dù cho không địch lại, Lục Kình Thiên cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Xích Thiên Phong nói, nơi này là Thiên Hỏa Tông địa bàn. Trong môn Kim Kiều cảnh trưởng lão nhất định phải xuất hiện đang tỷ đấu hiện trường. Đến lúc đó, dù cho Lục Kình Thiên thật không địch lại đối phương, cũng đủ để cam đoan Cố Trường Phong không cách nào tổn thương Lục Kình Thiên. Điểm này, bọn hắn tự nhiên vẫn là có lòng tin. Đã như vậy, sợ chiến cái gì tự nhiên là không bị cho phép. Nếu không lan truyền ra ngoài, bọn hắn Thiên Hỏa Tông làm 10 đại tông môn, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ngày sau tại tu hành thông đạo trước mặt, nơi đó còn có thể ngẩng đầu. Mời tông chủ yên tâm, Lục trưởng lão khó chơi. Như cũ vẫn là câu này. Hừ, chỉ hy vọng như thế đi. Xích Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, ngẫu nhiên liền đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, một đạo tiếng thét dài âm, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ Thiên Hỏa Tông trên không. Hôm nay phương Bắc Ma Môn, Cố Trường Phong đến đây quý tông. Lục Kình Thiên, ngươi có dám ứng chiến? PS, có phiếu đại đa số ném bên trên một phiếu a. Không có phiếu cũng cho điểm cái cất giữ nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.